Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, trang 450. Đúng vậy, hiệu trưởng, Angel thấy Gabriel cầm tin thật lâu không nói. Không rõ nguyên do, cũng may hắn giỏi về xem mặt đoán ý. Nhìn ra nàng trừ bỏ kinh ngạc, cũng không mặt khác mặt trái cảm xúc, vì thế hắn an tĩnh chờ đợi, chút nào không lo lắng cho mình bị cự. Quả nhiên, Gabriel hỏi qua tên của hắn sau, ý bảo hắn đi một bên chờ. Enzo nàng hành lễ, mặt mày hớn hở mà đi đến Thư Lê bên người. Thư Lê cùng hắn nhẹ nhàng vỗ tay. DCO là cái thứ tư trình thư đề cử tiểu yêu tinh. Hắn trung khí 10 phần nói, thỉnh hiệu trưởng xem qua ta thư đề cử. Gabriel mỉm cười mà tiếp nhận. Đương lại lần nữa nhìn đến pháp thần dấu si chương khi, trên mặt tươi cười cứng đờ. Này, nàng nhanh chóng mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư nhìn duyên dáng đại lục thông dụng ngữ tự thể. Giống nhau cách thức, giống nhau câu, giống nhau lạc khoản, không giống nhau bị đề cử người danh. Tổ hợp thành một phong tân thư đề cử, trước mắt cái này tên là DCO hài tử. Đồng dạng là người miền núi hài tử, DCO thiếu kiên nhẫn. Nghi hoặc hỏi, hiệu trưởng, ta tin có cái gì vấn đề sao? Gabriel nhìn thiếu niên thuần tịnh đôi mắt, áp vẫn trong lòng kinh ngạc. Hiền từ nói, không, không thành vấn đề, hoan nghênh ngươi gia nhập Avilia Ma Pháp Học Viện. Cảm ơn hiệu trưởng. DCO cúc song cung, nhảy đến Thư Lê bên người, hưng phấn mà múa may tiểu quyền. Thư Lê chiều hắn chớp chớp mắt, bọn họ thư đề cử đều là đan lóc thân thủ viết, Gabriel hiệu trưởng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đến phiên bát nô khi, hắn còn không có đem thư đề cử đưa qua đi. Gabriel trước đặt câu hỏi, cho người viết thư đề cử cũng là pháp thần. Ách, đúng vậy, bát nô quay hạ đầu, tổng cảm thấy hiệu trưởng trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Gabriel tiếp nhận hắn tin, nhìn đến đồng dạng câu thức, đã không còn chấn kinh rồi đâu. Pháp thần đại nhân tuệ nhãn cao siêu, nhìn ra bốn cái người miền núi thiếu niên thiên phú dị bẩm. Một hơi cho bọn hắn viết bốn phong thư đề cử, không kỳ quái. Một chút đều không kỳ quái. Nơi nào không kỳ quái a a a. Gabriel sống 500 tuổi, khoảng cách pháp thánh một bước xa. Đại pháp sư đỉnh cấp bậc, đã sớm luyện liền hỉ nộ không hiện ra sắc bản lĩnh. Nhưng mà, đương nhìn đến phê lượng sản xuất bốn phong pháp thần thư đề cử khi, nhịn không được rất là chấn động. Zephyr thấy bốn cái tiểu yêu tinh liên tục lấy ra pháp thần thư đề cử, cũng bị kinh tới rồi. Nếu như bị ma pháp tháp những cái đó lão cũ kỹ biết, đường đường pháp thần, trung đình chúa tể, hu tôn hàng quý mà cấp bốn cái người miền núi thiếu niên viết thư đề cử, không biết sẽ làm ra cái dạng gì biểu tình. 3 năm trước đây, Đan Lóp vẫn là pháp thánh, rời đi trung đình một đoạn thời gian sau, trở về đó là pháp thần, lúc ấy ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Hiện tại nhìn đến tiểu yêu tinh nhóm xếp hàng lấy ra pháp thần thư đề cử, Zephyr xác định hắn hướng đi tinh linh quốc. Đan Lóp là tinh linh vương đại đệ tử, từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên, hồi tinh linh quốc không gì đáng trách, là một cái sống 3000 nhiều năm pháp thánh. Hắn thọ mệnh sắp đạt tới cực hạn, nếu không đột phá đến pháp thần, chỉ sợ mấy năm trong vòng liền phải trở về quang thần ôm ấp. Thông minh như hắn, hồi tinh linh quốc tìm tinh linh vương, ngắn ngủn mấy ngày tấn chức trở thành pháp thần, có thể nói ngoài dự đoán mọi người. Zephyr ánh mắt không tự chủ được mà rời về phía cuối cùng một vị ma pháp học đồ, như hoàng kim lóng lánh thuận thẳng tóc dài, tựa phỉ thúy lộng lẫy đôi mắt, dáng người thon dài, khí chất thuần tịnh, dung mạo cùng tinh linh so sánh với không chút nào kém cỏi. Như vậy ngụy trang quả thực rõ như ban ngày. Nhưng mà, pháp thần cấp bậc dưới ma pháp sư nhìn không ra hắn chân thân, Zephyr nếu không phải gặp qua tinh linh vương, phỏng chừng cũng bị đã lừa gạt đi, ngụy trang cảnh giới cao nhất. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, càng mê hoặc nhân tâm. Gabriel bình tĩnh trở lại sau. Nhìn tóc vàng thiếu niên, ngươi thư đề cử, phiền toái hiệu trưởng. Ace đem chính mình thư đề cử đưa cho Gabriel. Gabriel tiếp nhận phong thư. Phát hiện rốt cuộc không phải pháp thần giấu si chương. Ám nhẹ nhàng thở ra, lấy ra giấy viết thư, xem mặt trên tự, thầm nghĩ này cuối cùng là một phong bình thường thư đề cử. Đề cử người là Aizafa đế quốc đại pháp sư, Agustin ma pháp học viện hiệu trưởng Charlie Gert. Hắn dùng và hoa lệ hành văn, khen ngợi ma pháp học đồ ưu tú, khen hắn là bầu trời tuyệt không, ngầm chỉ có kỳ tài. Nếu không phải Agustin ma pháp học viện điều kiện hữu hạn, thật sự không xứng với vị này học sinh. Hắn thật đúng là luyến tiếc đề cử hắn đi trung đình. Làm Senvelia ma pháp học viện chiếm tiện nghi, Gabriel bị hắn tràn ngập oán niệm ngự khí làm cho tức cười. Cái này lão Charlie vẫn là như vậy dí dỏm hài hước. Nàng lắc lắc đầu, ôn nhu mà nhìn chăm chú trước mắt tóc vàng thiếu niên. Người kêu Esten, đúng vậy, Mew hiệu trưởng. Es nho nhã lễ độ mà đáp lại, Esten. Gabriel lặp lại tên của hắn. Đột nhiên, nàng chố mắt, Esten là tinh linh vương họ A. Đứa nhỏ này tên cực kỳ. Cha mẹ hắn khẳng định đôi hắn ký thác kỳ vọng cao. Senvelia ma pháp học viện hoan nghênh ngươi, đến tận đây. Bảy tên ma pháp học đồ đều được đến hiệu trưởng Gabriel Mew tán thành. Thành công xử lý nhập học thủ tục, chính thức trở thành Senvelia ma pháp học viện học sinh. Thư Lê cùng các bạn nhỏ bắt được một quả ấn có tên huy hiệu trường, vui vô cùng, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem xét, vui vẻ đến miệng đều khép không được, quá tốt rồi. Bọn họ nhập học thành công lạp. Gabriel đã thật lâu không có gặp qua như vậy đơn thuần đáng yêu hài tử. Trừ bỏ Ace cùng Kumandi tương đối ổn trọng, mặt khác năm cái thiếu niên hoan thiên hỷ địa, cao hứng đến ôm thành một đoàn, cọ tới cọ đi, cảm tình hào đến cực kỳ. Zephyr, ngươi nếu có rảnh, không bằng dẫn bọn hắn đi ký túc xá. Là hiệu trưởng, Zephyr hành qua lễ sau, duỗi tay đem ôm tiểu yêu tinh cỏ Amanda để ra lại đây. Đi rồi, a, thúc thúc, ta chính mình đi, sau cổ bị dẫn theo, cổ lạc đến khó chịu. Zephyr buông tay, hắn hai chân rơi xuống đất, sờ sờ chính mình cổ. Thư Lê cùng các bạn nhỏ lễ phép về phía hiệu trưởng cáo biệt. Đi theo Zephyr rời đi phòng hiệu trưởng, NASA cùng Hector đứng ở trên hành lang chờ đợi, bọn họ chỉ có hai người, thực mau xử lý hảo nhập học thủ tục, lãnh đến huy hiệu trường. Nguyên bản Green tưởng trước dẫn bọn hắn đi ký túc xá, nhưng NASA kiên trì chờ những người khác cùng nhau, Hector không sao cả. Người nhiều náo nhiệt, cùng với cùng xa lạ đồng học trụ, không bằng cùng nhận thức người một cái ký túc xá. Hết chương.